Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư luận xôn xao khi Lương Nhất Hù ầm diễn viên nổi tiếng, từ khi ra mắt đến nay chưa từng vướng scandal bất ngờ bị chụp ảnh đi ăn tối cùng một cô gái lạ. Tin tức lan nhanh trên mạng xã hội, nhưng phía anh không có bất kỳ phản hồi nào. Ekip lặng lẽ xử lý, kéo hot search xuống, khiến chủ đề này dần chìm vào quên lãng. Hầu hết mọi người cũng sớm quên đi chuyện này, nhưng không phải ai cũng vậy. Một tài khoản có ID, mèo con mùa tuyết, vẫn không ngừng bám riết lấy chuyện đó. Cô ta liên tục spam tin nhắn vào hộp thư cá nhân của Lương Nhất Hù. Anh ơi, người đó có phải bạn gái anh không? Anh không trả lời nghĩa là vẫn độc thân đúng không? Anh tuyệt đối đừng yêu đương nhé. Nếu anh có người yêu, em sẽ buồn chết mất. Ban đầu, Lương Nhất Hù không để tâm. Với anh, đây chẳng qua cũng chỉ là một fan cuồng quá khích như bao người khác. Nhưng dần dần, tin nhắn của mèo con mùa tuyết bắt đầu trở nên bất thường. Anh ơi, đây là nhà anh ạ. Hôm nay em tận mắt thấy anh đi vào khu này. Đắt quá, bảo vệ cũng nghiêm ngặt ghê, em không vào được. Anh ơi, có phải hôm nay anh ăn tối ở nhà hàng Chí Tứ Quý không? Em thấy xe anh đỗ dưới hầm. Anh ơi, đã 11 giờ rồi mà nhà anh vẫn tối thui. Hôm nay anh không về à, đến đây vẫn còn có thể coi là một fan cuồng theo dõi thần tượng. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, Lương Nhất Hù nhận được tin nhắn kèm một bức ảnh. Trong ảnh là Phạm Dĩnh, người đi ăn tối cùng anh hôm đó. Điều khiến anh sững sờ là bối cảnh phía sau cô ấy. Đó chính là nhà riêng của Phạm Dĩnh. Mèo con mùa tuyết tiếp tục nhắn tin. Anh ơi, em tìm được anh rồi. Em thấy anh đi gặp cô ta. Cô ta là bạn gái anh, đúng không? Anh ơi, anh phải chia tay cô ta đi. Nếu không, em thật sự sẽ buồn đến mức muốn tự sát mất. Lần đầu tiên, Lương Nhất Hù chủ động nhắn tin trả lời. Dù tôi có quan hệ gì với em ấy, xin cô đừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của cô ấy. Gần như ngay lập tức, mèo con mùa tuyết phản hồi lại. Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi. Em biết ngay mà, anh đọc tin nhắn của em đúng không? Anh ơi, cô ta không đẹp chút nào, anh tuyệt đối đừng yêu cô ta nhé. Nếu không, em sẽ buồn đến mức muốn tự sát đó. Em nói thật, không gạt anh đâu. Anh nghe rõ chưa, anh không được yêu cô ta. Lương Nhất Hù cau mày, anh là một diễn viên, kiếm sống bằng thực lực chứ chưa từng xây dựng hình tượng. Bạn trai quốc dân, trước giờ, dù có fan hâm mộ cuồng nhiệt đến đâu, cũng chưa ai có phản ứng cực đoan như vậy. Anh quyết định không trả lời tin nhắn của mèo con mùa tuyết nữa, thay vào đó nhắc nhở Phạm Dĩnh phải chú ý an toàn, hạn chế ra ngoài một mình vào ban đêm. Phạm Dĩnh là MC truyền hình, cũng được xem là người của công chúng. Nên cô không quá bất ngờ khi nghe về chuyện này. Chắc lại là một fan bị ám ảnh quá mức thôi, không sao đâu. Lương Nhất Hù cũng nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng, và nó đang dần mất kiểm soát. Ban đầu, Lương Nhất Hù nhận được một thùng giấy. Anh cứ tưởng là quà người hâm mộ gửi tặng, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi mở ra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bên trong là một đống ảnh chụp, thư tay và một chiếc máy ghi âm. Ảnh chụp toàn là những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của anh. Điều đáng sợ hơn là, tất cả những bức ảnh này đều được chụp theo lịch trình cá nhân không hề công khai. Nói cách khác, có một kẻ giống như con gián, lặng lẽ ẩn nấp đâu đó quanh anh, dõi theo nhất cử nhất động suốt một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn thư tay, từng câu từng chữ tràn đầy tình cảm cuồng nhiệt, như thể người viết đã đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của chính mình. Cuối thư, ký tên, mèo con mùa tuyết, Lương Nhất Hù trầm mặc một lúc, cuối cùng cầm lấy máy ghi âm, nhấn nốt phát. Tiếng rè rè vang lên, tiếp đó là giọng nói của một cô gái. Anh ơi, rốt cuộc anh có đang yêu đương với Phạm Dĩnh không vậy? Sao anh không nói gì? Có phải anh và cô ta yêu nhau không? Trả lời em đi, anh là của toàn thể fan, sao anh có thể có người yêu chứ? Em đã nói rồi, nếu anh yêu cô ta, em sẽ tự sát. Anh tưởng em chỉ nói đùa thôi sao? Em sẽ tự sát thật đấy. Ban đầu giọng nói còn khá bình tĩnh, nhưng càng về sau lại càng kích động, đến mức gần như gào lên bên tai. Da đầu Lương Nhất Hù tê dần, anh hoảng hốt vứt phát máy ghi âm ra xa. Không chỉ mình anh, ngay cả Phạm Dĩnh cũng chịu sự quấy rối nặng nề. Một ngày nọ, cô cô ấy cầm theo một chiếc thùng giấy tìm đến Lương Nhất Hủ, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Nhất Hủ, từ lúc bị phóng viên chụp ảnh, em liên tục nhận được mấy thứ truyền phát nhanh kỳ quái. Thư nặc danh, ảnh chụp lén, đến cả xác mèo, em cũng từng thấy qua. Nhưng lần này thì khác, em nhận được một bàn tay đứt lìa. Nói rồi, cô đổ thứ trong thùng ra, dù biết đó chỉ là mô hình, nhưng màu sắc, kết cấu và cả vết máu loang lổ trên cổ tay đều quá mức chân thực. Cô vừa mở thùng đã sợ đến bật khóc. Em thật sự rất sợ. Phạm Dĩnh nghẹn ngào, giờ là bàn tay giả, sau này thì sao? Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là do mèo con mùa tuyết, giở trò. Lương Nhất Hủ cau mày, vỗ nhẹ vai cô, trấn an. Đừng lo, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Ngay tối hôm đó, Lương Nhất Hủ gửi tin nhắn cuối cùng cho mèo con mùa tuyết, sự tồn tại của cô đã gây quá nhiều phiền phức cho tôi. Xin cô đừng quấy rầy Phạm Dĩnh nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Gửi xong, anh lập tức chặn tài khoản của cô ta. Thậm chí, để tránh phiền phức về sau, anh quyết định dọn nhà. Lần này, anh chuyển đến một khu vực xa hơn, có hệ thống an ninh nghiêm ngặt hơn. Tất cả cửa sổ sát đất đều lắp thêm rèm dày, cửa chính gia cố ba lớp. Sau khi ổn định mọi thứ, mèo con mùa tuyết quả thực không còn xuất hiện nữa. Có lẽ cô ta đã từ bỏ. Lương Nhất Hủ ngồi đối diện Kỳ Hòa, thở dài một hơi thật sâu. Lúc đó, tôi cứ tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi sự quấy rối của cô ta rồi. Anh cười nhạt, nhưng không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Cách chương.